Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1670, Tu Di Thánh Tăng Di Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1670, Tu Di Thánh Tăng Di Vật. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn xem dài khắp hoa hồng thánh thụ, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi dô về không gian của ngươi chi đạo cùng thời gian chi đạo như thế nào. Thiên tinh thiên nữ hai tay chắp sau lưng, đứng dưới tảng cây, thon dài dáng người buộc vòng quanh một đạo yêu mỹ đường cong. Người, so hoa mỹ. Trương Nhược Trần nói, cũng không tệ lắm, thiên tinh thiên nữ có cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp ý tứ, nhưng là, gặp Trương Nhược Trần đúng là như thế bình tĩnh, cũng tự không lại tiếp tục nhiều lời, trực tiếp nói ra gặp ý đồ của hắn, nói. Biết rõ nội nam viên phong mái vòm chuyện phát sinh a, biết rõ. Có hứng thú hay không đi theo hôm nay nữ cùng một chỗ, xâm nhập tiến cái kia phiến cung điện bảy, mưu đoạt vô thượng đại cơ duyên. Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần trực tiếp cự tuyệt, quá nguy hiểm, không đi. Nếu như, phong mái vòm đột nhiên toát ra cung điện bầy, thật sự cùng cấm khu ở chỗ sâu trong cái kia phiến cung điện tương liên, cũng tự tuyệt đối xông không được. Mà ngay cả đại thánh cấp bậc viễn cổ hung vật đều xuất hiện, bọn hắn những tu sĩ này xâm nhập đi vào, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Thiên tinh thiên nữ lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, nói. Dùng ta thu thập đến tình báo, Trương Nhược Trần không phải là một cái nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Đồn đãi có chút hữu danh vô thực a, cái này cùng gan không nhát gan một chút quan hệ đều không có, ta chỉ là không muốn đi chịu chết. Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ nói, ta nắm giữ bổn nguyên chi đạo, ngươi nắm giữ thời gian cùng không gian, chúng ta hai người liên thủ, tự tính toán cái kia phiến cung điện bày lại nguy hiểm, còn không phải qua tự nhiên. Qua tự nhiên, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra một cái hình ảnh, tại lạnh như băng đen kịt hư vô không gian ở bên trong, lơ lửng một chỉ khổng lồ thần thủ, phát ra khí tức đều giống như thác nước treo ở trong thiên địa. Chính là vì cái con kia thần thủ, tại cung điện bầy trong căn bản không cách nào sử dụng không gian truyền tống, tự tính toán cưỡng ép sử dụng, cũng có cực lớn hung hiểm. Muốn qua tự nhiên, nói dễ vậy sao? Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, phất phất tay, nói. Việc này, không có gì tốt đàm, thiên nữ điện hạ mời trở về đi. Thiên tinh thiên nữ cũng chưa từ bỏ ý định, lại nói. Nếu như, ta biết rõ Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc chi địa đâu. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra nhất đạo tinh mang, hỏi. Ở địa phương nào, thiên tinh thiên nữ mỉm cười. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi một chuyến phong mái vòm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Theo ta được biết, Tu Di Thánh Tăng tại Vẫn Lạc Chi Địa để lại vô thượng truyền thừa, 10 vạn năm qua, thời gian thần điện cùng không gian thần điện không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tài lực đang tìm kiếm chỗ đó, đáng tiếc, nhưng như cũ chỉ là đã tìm được một ít tung tích mà thôi, không cách nào tập trung vị trí cụ thể. Trương Nhượng Trần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đang tự hỏi thiên tinh thiên nữ, những lời này tính là chân thật, nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi biết Tu Di Thánh Tăng Vẫn Lạc Chi Địa. Thiên tinh thiên nữ phảng phất đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần sẽ có như vậy vừa hỏi, nói. 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng cùng thiên tinh văn minh một vị thần tổ giao tình rất sâu, thậm chí lẫn nhau trao đổi một rễ cây phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân giới phát sinh biến đổi lớn thời điểm, nắm giữ ở thần tổ trong tay cái kia căn thuộc về Tu Di Thánh Tăng dâu dài, truyền ra một đạo thần niệm. Thần tổ biết rõ Tu Di Thánh Tăng đã xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy lập tức tiến đến tương trợ, đáng tiếc. Hay là đi đã chậm một bước, bi kịch đã phát sinh. Đang khi nói chuyện, thiên tinh thiên nữ lấy ra một chỉ tinh quang sáng chói hộp sắt, đưa cho Trương Nhược Trần. Hộp sắt, là một cái hình lập phương, phong cách cổ xưa và trầm trọng, không ngừng có tinh quang phiêu tán rơi rụng đi ra, xem xét đã biết, tuyệt đối không phải sử dụng tầm thường kim loại đúc luyện mà thành. Trương Nhược Trần từ từ mở ra hộp sắt, lập tức tinh khiết đến cực điểm Phật quang, giật tràn ra đến, nương theo lấy đầy trời phản âm. Ánh mắt xuyên thấu qua Phật quang, có thể trông thấy, tại hộp sắt cuối cùng nằm một căn màu trắng râu dài. Chỉ là một cây râu bạc trắng, lại ẩn chứa bàng bạc Phật lực, đang không ngừng tinh lọc cấm khu bên trong hắc ám cùng viễn cổ âm khí, thần dị tới cực điểm. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần trên người thời không bí điển, tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng, cùng râu bạc trắng sinh ra cộng minh. Xôn xao. Tại ngân sắc trên trang giấy, hiện ra một ít kỳ dị đường vân, mỗi một tờ ngân giấy, đều giống như một mảnh sáng chói tinh không, tựa hồ có thể trở nên vô cùng cực lớn. Trương Nhượng Trần cũng không có phát giác được thời không bí điển khác thường, chú ý lực hoàn toàn tập trung ở râu bạc trắng thượng diện. Cái đó là, Trương Nhượng Trần đánh khai thiên nhãn, ngưng mắt nhìn râu bạc trắng, phát hiện râu bạc trắng bên trong trắng xóa một mảnh, khán bất chân thiết, như là có một cái không gian thật lớn. Tu Di Thánh Tăng Tu Vi, không phải bình thường tu sĩ có thể lý giải, mặc dù một căn râu dài tu luyện ra một tòa thế giới, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trương Nhượng Trần ở đằng kia căn râu dài ở bên trong, phát giác được một tia cổ quái khí tức tối tăm bên trong, giống như là có một thanh âm tại nói cho hắn biết, Tu Di Thánh Tăng tại râu dài ở bên trong, lưu cho hắn đi một tí cái gì. Thiên Tinh Thiên Nữ hai con ngươi trở nên vô cùng minh lượng, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Không hổ là thời không truyền nhân, ở trước mặt của hắn, râu dài đúng là sinh ra trước kia chưa bao giờ có rung động. Hẳn là đúng như lão tổ tông theo như lời, Tu Di Thánh Tăng tiền bối tại râu dài bên trong, để lại một tòa thế giới. Trương Nhượng Trần duỗi ra ngón tay, muốn vê lên râu bạc trắng, dò xét xương trắng đằng sau không gian. Bành, Thiên Tinh Thiên Nữ đắp lên nắp hộp, hơn nữa đem cái hộp chiếm trở về, nói. Đây là Tu Di Thánh Tăng lưu cho gia tổ râu dài, hiện tại thuộc về Thiên Tinh Văn Minh. Trương Nhượng Trần ánh mắt chăm chú vào cái hộp thượng diện, không có ra tay cướp lấy, mà là tâm bình khí hòa nói. Tự coi như ngươi có Tu Di Thánh Tăng lưu lại một căn râu dài, cũng không thể nói rằng, ngươi đã biết rõ lão nhân gia ông ta vẫn lạc chi địa. Ta là Thiên Tinh Văn Minh Thiên Nữ, tương lai là muốn trở thành Văn Minh Thiên Chủ nhân vật, chẳng lẽ còn hội dùng lời nói dối lừa ngươi? Thiên Tinh Thiên Nữ có chút khinh thường nói. Trương Nhượng Trần bị nữ tử không biết lừa gạt qua bao nhiêu lần, mà ngay cả thành thần nữ tử đều gạt người, huống chi là một vị thiên nữ. Trương Nhượng Trần nói, phong mái vòm cái kia phiến cung điện là một chỗ hung hiểm, nghe nói, rất nhiều tu sĩ đều táng thân chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngươi đi sông, không thể nghi ngờ là muốn bốc lên rất lớn phong hiểm, thậm chí hội đem tánh mạng đáp thượng. Chỉ bằng thiên nữ điện hạ một câu, ta tuyệt đối không có khả năng đi mạo hiểm. Trừ phi. Thiên Tinh Thiên Nữ liền vội vàng hỏi, trừ phi cái gì, trừ phi, đem ngươi cái kia căn râu dài giao cho ta, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi xem đi. Trương Nhược Trần nói, vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, Thiên Tinh Thiên Nữ đúng là sảng khoái đáp ứng. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khác thường. Tự tính toán Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn không ra râu dài khác thường, Thiên Tinh Văn Minh nhiều như vậy cao nhân, chẳng lẽ cũng nhìn không ra. Nàng đáp ứng được cũng quá sảng khoái đi à nha. Trương Nhượng Trần không biết chính là Thiên Tinh Văn Minh cái vị kia thần tổ, đem râu dài giao cho Thiên Tinh Thiên Nữ, thời điểm tự đã thông báo nàng, nếu là gặp được thời không truyền nhân, muốn đem râu dài chuyển giao cho hắn. Trương Nhượng Trần lại nói, ta còn có một điều kiện, tại đi phong mái vòm trước khi, ta phải trước đem tu vi tăng lên tới 3 bước thánh vương cảnh giới, đem tinh thần lực cường độ tăng lên tới 57 giai. Cần thiết thánh quả cùng thánh dược, do ngươi cung cấp cho ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không biết là điều kiện này quá phận, dù sao, phong mái vòm hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, cần lấy mạng đi liều. Nếu không là trong tộc một vị lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, nhu cầu cấp bách thần tuyền kéo dài tánh mạng, mặc dù là nàng, cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Về phần tăng lên tu vi cùng tinh thần lực thánh quả cùng thánh dược, đối với nàng mà nói, thì càng thêm đơn giản. Thiên Tinh Văn Minh cao thủ nhiều như mây, ở bên trong 4 viên cùng bên ngoài 4 viên, ngắt lấy không ít thánh quả cùng thánh dược. Tựa như Thiên Tinh Thiên Nữ chính mình, tiến vào phong thần đài, căn bản cũng không có tự mình đi ngắt lấy, chỉ cần nuốt tu sĩ khác đưa tới thánh quả cùng thánh dược tăng lên tu vi là được. Đúng là như thế, Thiên Tinh Thiên Nữ tu vi, mới có thể đi đến Trương Nhược Trần phía trước một bước đột phá 3 bước thánh vương cảnh giới. Thiên Tinh Thiên Nữ sau khi rời đi, Hạng Sở Nam từ trong bóng tối đi ra, thần sắc có chút cổ quái, nói. Nhược Trần huynh đệ, cái kia chân lý áo nghĩa thật sự có các ngươi theo như lời cái kia sao chân quý. Trương Nhượng Trần phản hỏi một câu, ngươi có tin ta hay không? Tín, đương nhiên tin. Hạng Sở Nam nói, Trương Nhượng Trần nói, tự tính toán chân lý áo nghĩa lại chân quý, ta cũng tuyệt đối sẽ không cướp lấy trên người của ngươi cái kia một phần. Ta Hạng Sở Nam cũng tuyệt đối sẽ không, nói sau, chân lý áo nghĩa lại chân quý, có tình nghĩa huynh đệ chân quý sao? Nhược Trần huynh đệ, nếu không ta hiện tại liền đem chân lý áo nghĩa toàn bộ cho ngươi. Hạng Sở Nam xuất phát từ nội tâm đào phổi nói, sợ bởi vì chân lý áo nghĩa, làm cho hai người sinh ra khoảng cách. Ngàn vạn đừng, ngươi làm như vậy, thế nào nhóm mà ngay cả huynh đệ đều làm không được. Dừng một chút, Trương Nhược Trần thần sắc trở nên nghiêm túc không ít, lại nói. Ta muốn đi xem đi phong mái vòm, chỉ sợ được trước tách ra một thời gian ngắn. Ta với ngươi cùng đi, núi đao biển lửa cùng một chỗ sông. Hạng Sở Nam vỗ khoan hậu ngực mông. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng với thiên đường giới phe phái thù hận, đã làm phiền hà ngươi, lúc này đây, vô luận như thế nào ta đều khó có khả năng cho ngươi lại đi mạo hiểm. Hạng Sở Nam đang muốn nói cái gì, Trương Nhược Trần lập tức lại nói. Không cho ngươi đi, là vì ta còn có mặt khác một kiện càng thêm chuyện trọng yếu, muốn xin nhờ ngươi. Đem Mộc Linh Hy giao cho Hạng Sở Nam về sau, Trương Nhược Trần một mình một người lần nữa bước vào tự do giao dịch viên khu. Đương nhiên, hắn lại biến hóa một phen bộ dáng cùng thân hình, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, xuyên lấy một thân áo vải, hình dạng thường thường không có gì lạ. Tự do giao dịch viên khu khôi phục bình tĩnh, chỉ có điều, một đường đi về phía trước đi, Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tu sĩ đều tại nghị luận trước phát sinh đại chiến, hơn nữa xưng hô hắn và Hạng Sở Nam là hai vị thực lực cực kỳ khủng bố thần bí quái nhân. Có suy đoán, bọn họ là Đông Phương Chúa Tể thế giới bàn cổ giới nhân tài mới xuất hiện. Có suy đoán, bọn họ là chân lý thần điện bí mật bồi dưỡng thần truyền đệ tử. Bọn hắn những suy đoán này, cũng tịnh không phải không hề căn cứ. Bởi vì, cho tới bây giờ, tọa trấn phong thần đài thập đại thần truyền đệ tử vậy mà không có hạ lệnh bắt, rất hiển nhiên, sau lưng có thủ đoạn thông thiên nhân vật đem việc này áp xuống dưới. Làm cho thiên đường giới phe phái bị tổn thất nặng, còn có thể không bị truy cứu, bối cảnh như vậy, chỉ là làm cho người suy nghĩ một chút cũng cảm giác được không rét mà run. Suy đoán đến bàn cổ giới cùng chân lý thần điện thượng diện, cũng đã rất bình thường. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào một tòa to lớn luyện khí dưới lầu các phương, ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa, đúng là nhìn không tới lầu các đỉnh, chỉ có thể cảm nhận được, luyện khí trong lầu các có một đạo đạo cường hoành thánh đạo khí tức phát ra. Cao như thế đại luyện khí lầu các tại tự do giao dịch viên khu, có thể nói là số 1 số 2. Ầm ầm, cùng lúc đó, một cỗ bao khỏa tại màu trắng thánh quang bên trong xa giá, từ đằng xa đi tới, kéo xe, chính là 8 cái bạch vũ khổng tước. Thánh xe trên vách đá, trang trí lấy các loại tiểu xảo tinh xảo bảo vật, có vạn văn thánh khí cấp bậc phong linh, có trời sinh địa trường thanh văn hồ lô, còn có tiết thảo, thánh ngọc tủy, chờ. Theo thánh xe chạy vội, phong linh lay động, hồ lô nhẹ vang lên, ngọc tủy chảy xuôi. Đúng là đan vào ra âm thanh thiên nhiên êm tai tổ khúc nhạc. Lái xe, là một vị cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, nàng đứng tại một chỉ bạch vũ khổng tước đỉnh đầu, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, đúng là thiên sơ tiên tử đệ tử, Lý Diệu Hàm, từng tại thánh giả công đức bảng bài danh thứ 19 vị. Cách chương